Phần 41. Mình hỏi là ai thì chị chỉ cười và bảo: "Em ra xem đi, gặp rồi sẽ biết ngay thôi mà." Trứng ngực đập thình thịch, là ai cơ chứ? Ai lại đến tìm mình? Mình có quen ai trong này đâu? Mình cố gắng hỏi: "Chị nói đi chị, ai vậy? Bạn em sao chị biết là ai được? Em ra thử xem đi." "Thế trai hay gái vậy chị?" Ồ, là trai." Tim lại đập mạnh hơn. "Là trai ư? Trai nào có được cơ chứ? Không lẽ là anh? Anh đang ốm à? Anh đang ở viện mà. Sao anh lại có thể vào đây nhanh vậy? Sao anh lại biết địa chỉ?" Đầu óc bấn loạn, chân tay bụt rụt. Có nên ra hay không? Ừ thì vui nhưng có chút gì đó nhói nơi nơi con tim. "Con ra xem thử là ai?" Ôn lên tiếng. "Ừ thì ra xem thử là ai. Nếu là anh thì coi như cho hai đứa một cơ hội một lần nói chuyện. Còn không phải anh thì ai cũng không quan trọng." Đứng dậy khỏi bàn, tiến ra chậm chậm, chân cứ lùi rồi bước, ngơ ngác nhìn quanh xem là ai. Nhưng sao chẳng thấy ai cả, hay là chị bé lừa mình? "Ly." Quay lại, là Rose. Không cần giọng nghe giọng, chỉ cần cách gọi là biết không phải là anh rồi. Nếu là anh thì sẽ là bé. Có tí gì đó hụt hẫng, rõ ràng vẫn mong cho người đó là anh mà. Nhưng rồi chợt cười với bản thân: "Mày không chịu gặp anh mà sao giờ lại mong anh tới tìm mày hả Ly? Anh ấy đang nằm viện vì mày đấy. Nằm viện ngoài miền Trung đấy. Anh không có sức để mò vào đây tận mày tìm nữa đâu." Rồi tặc lưỡi: "May là không phải là anh." Dâu đang ngồi trong tròi, mình tiến lại gần: "Chào anh, sao anh lại tới đây?" "Anh tới đây để trả cho Ly thứ này." Vừa nói anh vừa chế cái kẹp nhỏ ra tay. Đó là thứ mình bỏ quên lại trong phòng tắm. Nó không có giá trị mấy, và mình còn mấy cái lận. Sao anh lại tốn công xuống tận đây chỉ để trả cái này cơ chứ? "Không, anh còn lý do khác nữa." "Lý do gì anh?" Mình ngơ ngác hỏi. "Ừ, anh tìm thấy ở đây cũng có vài chỗ thú vị nên muốn đến thăm, tiện thể gửi lại cái này cho em." "Ở đây có gì thú vị đâu anh?" "Có một ngọn núi rất cao và đẹp, em muốn khám phá nó." "Vậy em đã đi tới đó chưa?" "Vẫn chưa, anh tới chỗ em trước rồi mới tới đó." "Vậy khi nào anh đi, anh muốn mời em đi cùng anh được không?" "Nó gần đây không anh?" "Cũng không xa lắm." Vài giây suy nghĩ, "Cũng được anh, hôm nay em cũng không có việc gì để làm." "Anh cảm ơn nhé, em ăn trưa chưa?" "Em đang ăn thì anh tới." "Vậy à, anh xin lỗi." "Em vào ăn tiếp đi, anh đợi." "Vậy anh ăn trưa chưa, em mời anh ăn cùng." "Anh cảm ơn, anh ăn rồi." "Em vào đi, anh đợi ở đây." "Vậy em vào nhé." Trở vào lùa xong chén cơm rồi mình xin phép cô đi chơi. Cô có dò hỏi là ai và dặn dò vài thứ. Mình quay ra bảo dâu đợi mình một tí, mình về thay đồ. Hai đứa đón taxi ra trên núi rồi hì hục leo đến tận ngọn. Ngọn núi cao nên mệt bở hơi tai, nhưng mình thấy thú vị vì chưa bao giờ leo cao như thế. Và ở đây người đồng bào bán rất nhiều thứ do họ tự làm, rất đẹp mắt. Dâu có mua một cặp vòng tay giống nhau rồi tặng cho mình một cái. Mình lắc đầu không nhận, rồi chỉ tay vào chiếc vòng đang đeo trên tay, ám chỉ mình vẫn chưa sẵn sàng cựa nó xuống. Dâu vẫn mua cặp vòng đó, tham quan tháp nhang rồi hai đứa trở xuống. Mình mỏi chân nên đi chậm lại. Dùng khoan lưng vừa xuống và bảo: "Giữ ở vai anh cõng em." Mình lắc đầu từ chối. "Mình chỉ thích anh cõng mình thôi. Lần đầu anh cõng là ở biển, còn những lần khác là ở biển hoặc ở nhà mình. Anh cõng từ lầu 1 lên lầu 2. Có lần anh đùa cánh cò cõng nắng, cõng mưa, còn anh cõng cả mấy chục kg. Hỏi anh có nặng không thì anh bảo: "Không nặng bé à, chỉ vẹo vào lưng thôi." Do anh xoay lưng về hướng giường, thả nhẹ cơ thể mình nằm xuống rồi đè lên người mình. Anh bảo nằm im cho anh xem cảm giác đè lên núi nó như thế nào, chứ giờ anh toàn nghe người ta nói là bị núi đè không à. Mình mặc cỡ đẩy anh ra, nếu không cõng thì anh bồng, anh bế. Lúc đi ngang qua một gian hàng, mình thấy một em khỉ rất dễ thương, nó rất thân thiện. Mình vừa giỡn với nó khá lâu, nó cứ xả vào lòng mình rồi ngồi im vớt vớt cái đầu thì gật gà gật gù cứ như thể say lắm. "Anh thích lắm sao?" Mình gật đầu. "Em mua nó cho em nhé." Mình xua tay từ chối. "Không, em muốn nó là nó dễ thương nên em thích chơi với nó. Em mua nó cho em rồi em có thể chơi với nó cả ngày." "Không, em sợ không nuôi được nó. Nó ở đây quen rồi nên về dưới đó nó không sống được." "Ok, vậy em không mua nữa." Anh rủ mình đi ăn tối rồi gần chỗ nhà cô. Ăn xong lại đi bộ lang thang về nhà. Đưa mình về tới cổng, nói lời tạm biệt, lời cảm ơn, hẹn một ngày gặp lại. Mình vừa quay vào thì dâu gọi lại. "Anh có điều muốn nói với em cho anh thêm 5 phút được không?" "Ok, anh nói đi." "Anh nghĩ rằng anh đã yêu em rồi." Ngắn gọn, rút tích, không quá ngạc nhiên. Mình cũng đã đoán được điều này rồi, nhưng mình vẫn hy vọng là anh sẽ giữ trong lòng, coi ghém nó lại rồi mang về bên Úc. Mình muốn anh xem mình như một người bạn, người đồng hành. Mình cần lắm một người bây giờ để khỏi phải cô đơn, nhưng đơn thuần là bạn thôi. Mình chưa sẵn sàng đón nhận lời tỏ tình nào khác, và chắc chắn cảm giác khi anh nghe ai đó tỏ tình cũng không thể nào giống cảm giác ban đầu. Im lặng một tí thì mình lên tiếng. Em có thể nhận ra điều đó. Nhưng tối hôm ở Sài Gòn em đã kể cho anh nghe về một đứa con trai. Anh còn nhớ không? Em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Chúng em chỉ vừa mới chia tay thôi. Em biết điều đó, nhưng em muốn hỏi em một cơ hội. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi này lại tuyệt vời đến vậy. Em không nghĩ rằng một cô gái Việt Nam bé nhỏ lại có thể làm anh rung động đến thế. Ánh mắt của em, nụ cười của em làm anh nghĩ đến nhiều. Lúc em tựa đầu vào cửa sổ hay lúc em khóc vì ai đó, anh muốn là người che chở cho em. Em cần ơn tình cảm của anh, nhưng hiện giờ thì chưa ai có thể thay thế được anh ấy. Em sẽ đợi, em giữ chiếc vòng này. Nếu một ngày em chấp nhận thì em sẽ đeo nó vào. Không anh à, em không muốn anh phải hy vọng. Hay em xem nó như một món quà từ một người bạn, giữ nó làm kỷ niệm. Anh đã tặng em vài thứ rồi, nên em không thể nhận nữa ạ. Ok, anh hiểu rồi. Mình bảo anh gọi taxi về Sài Gòn kiểu muộn. Anh đồng ý. Taxi tới, anh lên xe, mình vào nhà. Thằng Tí vừa thấy mình kéo cửa đã sốt sáng chạy ra. Chị đi về rồi ư? Em, người yêu chị à? Không em, không phải người yêu chị. Chị ăn tối chưa? Ừ, chị ăn rồi em. Vậy mà em đem cơm sam về cho chị. Chị cảm ơn, em đưa đây. Tí nữa có đói chị ăn. Sao chị có vẻ mệt mỏi thế? Ừ, chị hơi mệt, em đưa đây. Chị vào nhà nghỉ một tí. Đứng đối diện với màn đêm làm nỗi đau lại ập tới. Anh à, giờ anh sao rồi? Anh đã về nhà chưa? Bé hư lắm anh à, mới xa anh đấy thôi. Anh ở đó đau khổ vì bé. Còn bé ở đây đi chơi cười đùa vui vẻ thế này. Hôm nay bé có nhận được một lời tỏ tình nữa đó anh à. Nhưng anh yên tâm, bé không nhận lời. Nhận sao được cơ chứ, bé còn yêu anh lắm cơ mà. Làm sao bé có thể quên được anh cơ chứ. Bé sẽ đợi anh cơn bé trước. Bé muốn nhìn thấy anh hạnh phúc trước. Bé dầm gửi đến anh như thế. Mình lò mò lập Facebook mới rồi kết bạn duy nhất với ba con bạn thân. Mà chúng đã dạy bản thân là không hỏi bất kỳ điều gì về anh, nhưng mình vẫn muốn nghe tụi nó cập nhật thông tin. Đêm dài nhớ anh khó ngủ mãi đến 3 giờ mới chập mắt được tí. Thì 6:30 điện thoại đổ chuông. Nhắm mắt, mắt mở, màn hình thở dâu. Chào anh, chào em buổi sáng. Đêm qua em ngủ ngon không? Vậy thì tuyệt quá. Em ra trước cửa nhà được không? Làm gì với anh? Em ra đi, anh đợi. Nghĩ, quái, thằng này về Sài Gòn rồi mà sao mới sáng đã hiển linh ở đây rồi? Vậy định làm gì nữa đây? Hay mắng hoa mắng nhẫn đứng trước cổng nhà mình rồi ra cầu hôn xong hết rồi ra bể luôn. Thịnh vội vàng hàm răng, rửa vội bộ mặt rồi mình phi ra cửa. Lúc đầu thì hé hé xem có biến gì không, nếu không ổn thì chui đầu và khóa lại. Nhưng mọi thứ vẫn bình yên như buổi sáng ở quê. Sau đường đó quần jean, áo thun, lưng ba lô. Sao còn ở đây? Hôm qua trễ quá anh chưa về Sài Gòn được. Thế anh đang ở đâu? Anh ở khách sạn. Vậy sáng nay anh định đi đâu nữa? Anh chỉ tới mời em đi ăn sáng, đi cà phê rồi em về Sài Gòn. Ngẫm lại, sao thấy dâu tội tội thế này?